chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3286, chương 3287, Lý Cuồng Ca. Đêm khuya bầu trời tinh quang thôi sán, trăng sáng lăng không, giống như một cái ngọc bàn treo lơ lửng giữa trời, trong thành một mảnh tĩnh mịch, thẳng tắp đường phố rộng rãi phía trên ánh đèn mờ nhạt. Thỉnh thoảng sẽ có chiếc xe chạy qua, để cái này thành thị nhiều mấy phần sức sống. Đột nhiên, một tiếng khóc nỉ non xẹt qua đêm dài đằng đẵng, dường như theo hồng hoang mà đến. Mấy giờ chờ đợi, làm cho tất cả mọi người đều thoáng như tới nhiều năm đồng dạng. Trần gia cả một nhà bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Phòng Sinh, sắc mặt tràn ra kích động biểu lộ, mà lại thì liền Vương Đại Đông cũng bị loại tâm tình này phủ lên. Trong lòng đối bên trong cũng có chỗ chờ mong, cũng sẽ nghĩ tới đứa bé này là nam hay là nữ. Phòng Sinh môn bỗng nhiên đẩy ra, Long Linh Nhi cùng hài tử từ bên trong bị cùng một chỗ đẩy ra. Trần Huyễn giống như gió lốc xông đi lên, lôi kéo Long Linh Nhi tay thâm tình nói ra, vất vả, người Trần gia không có bị vui sướng choáng váng đầu óc. Cái này thời điểm, đáng giá nhất tôn kính là hài tử mẫu thân, vất vả, Trần Triệt cũng tới nói, nữ quyến cũng đi theo lên an ủi. Tình cảnh này để Vương Đại Đông cảm giác vô cùng ấm áp, không khỏi ở trong lòng thở dài, đây chính là gia tộc. Bởi vì Long Linh Nhi vừa sinh sản xong, mọi người không dám nhiều hơn quấy rầy, thì lần lượt rời đi. Trần Huyễn đổ vò, kích động đến ngủ không được, lôi kéo Vương Đại Đông nói chuyện phiếm. Lúc này Tây Thục lại là mưa rào xối xả, tiếng sấm cuồn cuộn, Thục Sơn chỗ sâu, hai đạo tấm lụa không gì sánh được thanh quang cùng bạch quang xông ra một tòa núi lớn. Chỉ nghe thấy oanh minh một tiếng, cái kia núi liền đổ sụp hơn phân nửa, thanh âm đem thương khung tiếng sấm che giấu, toàn bộ mặt đất lắc lư, đem Thục Sơn kiếm tông tất cả mọi người bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Thục Sơn đệ tử tranh nhau đi ra ngoài, liền trông thấy hai đạo nhân ảnh rơi vào một cái khác trên đỉnh núi. Trừ bọn họ, Thục Sơn kiếm tông tông chủ và một các vị cấp cao đều bị kinh động. Đó là cái gì? Một cái chấp sự trưởng lão hoảng sợ hỏi. Người tấm lụa hai đạo quang mang để hắn càng thêm đến từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Thục Sơn kiếm tông tông chủ Mạnh Nguyên đôi mắt ngưng trọng, không thể tin nói ra. Hai cái Lý Phù Diêu, làm sao có thể? Tất cả cao tầng nhất thời hoảng sợ nhìn lấy cái kia rơi vào trên đỉnh núi hai người. Một người thân thể mặc đồ con gái, con người lạnh lẽo, dường như vạn niên huyền băng đồng dạng, nặng thật yên lặng. Một cái khác thì là một cái áo xanh thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, ánh mắt hay thay đổi, tràn ngập phong phú tình cảm, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong lúc lơ đãng khiến người ta tim đập thình thịch, mà hai người bộ dáng lại là trong một cái mô hình khác đi ra. Trời à, hai cái Phù Diêu sư huynh. Vương Nham đội mưa, không trải qua sợ hãi nói, hai cái Lý Phù Diêu. Cái này để người ta căn bản không thể tin được chính mình ánh mắt. Thật thần kỳ, Tiểu Cửu ở một bên tán thán nói. Tiểu Lục chỉ hai cái Lý Phù Diêu nói ra, hai cái Phù Diêu sư huynh, cái nào mới là thật? Tiểu Cửu đôi mắt chừng Tiểu Lục liếc một chút, ngươi đần a, đương nhiên đều là thật. Tiểu Lục ủy khuất chỉ mặc lấy nữ trang cái kia Lý Phù Diêu nói ra. Vậy chúng ta muốn gọi hắn sư huynh vẫn là sư tỷ đâu? Vương Nham, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiểu Cửu, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Từ sư huynh, cái này là chuyện gì xảy ra? Mạnh Nguyên hồ nghi hỏi một bên một cái lão giả. Lão giả trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, khom người nói ra, tông chủ, ta muốn đây cũng là phân thần chi pháp. Lý Phù Diêu tu thái thượng vong tình một đạo, tự nhiên bỏ qua thất tình lục dục, Bây giờ nhìn hắn thái thượng vong tình tựa hồ tiến thêm 3 phần. Ngươi nói là, cái kia áo xanh thanh niên là từ trên người hắn tháo rời ra thất tình lục dục. Mạnh Nguyên đôi mắt, nhảy lên nói ra, nhưng trong lòng cảm giác cái này có chút lời nói vô căn cứ. Thậm chí cũng là tải vô nghĩa, nhưng hai cái Lý Phù Diêu càng vốn là đồng xuất một mạch. Hai người càng vốn chính là một người. Cái này lại để Mạnh Nguyên không biết giải thích như thế nào. Mạnh Nguyên có chút không hiểu, lại hỏi, cái kia vì sao, hắn biến thành một cái nữ. Từ ba tứ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép chấm ngoặc kép, từ ba tứ chính mình cũng không biết. Hắn cũng không phải Lý Phù Diêu, làm sao biết cái này là chuyện gì xảy ra. Cái kia nam tử áo xanh sắc mặt lạnh lẽo nói ra. Lý Phù Diêu, từ hôm nay trở đi, người tu người thái thượng vong tình, ta du ta hồng trần thế giới. Chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả. Âm âm, một tiếng sấm rền âm vang tại đỉnh đầu bọn họ nổ vang. Một đạo thiểm điện xé rách đêm dài đằng đẵng, ngắn ngủi ánh sáng tránh qua trên mặt mọi người. Áo xanh Lý Phù Diêu xách tay lăng không vung xuống, tựa hồ chặt đứt cùng một cái khác Lý Phù Diêu ở giữa liên hệ. Nữ trang Lý Phù Diêu trong đôi mắt nhất thời bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Trường kiếm rút ra, một tiếng kiếm rít, một đầu thông thiên triệt địa tấm lụa kiếm khí hướng hắn chém xuống. Ta giết ngươi, một tiếng này khẽ kêu, giống như băng đảo phía trên thổi lên gió lạnh. Băng lãnh thấu xương, áo xanh Lý Phù Diêu lại không né tránh, mặc nó lôi vũ kinh hãi bụi, ta vẫn như cũ bất động. Phốc phốc, kiếm khí đem Thục Sơn trên không mây đen chém thành hai nửa. Sắc bén rơi ở trên người hắn, hắn lồng ngực nhất thời nứt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Máu tươi phun ra ngoài, tại nước mưa cọ rửa phía dưới, dần dần biến đến nhạt nhẽo. Nữ trang Lý Phù Diêu cúi đầu nhìn lấy chính mình lồng ngực vết thương. Không có chút nào cảm giác, ta chết, ngươi cũng liền không tồn tại. Hắn tiếng cười truyền khắp cửu tiêu, giống như chuông lớn đồng dạng, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Đồng thời, hắn miệng vết thương kia pha trộn toát ra nhấp nhô thanh quang. Vết thương đang dần dần khép lại. Xem xét lại nữ trang hắn cũng là như thế. Áo xanh Lý Phù Diêu thăm thẳm nhìn lấy thương khung, thét dài một tiếng, nói, buồn cười vạn vật như chó rơm. Ai vì phúc vũ người nào phiên vân, kiếm thấu chiều tà, lại ca lại cuồng. Kể từ hôm nay, tên ta Lý Cuồng Ca. Nữ trang Lý Phù Diêu nếu có cảm ứng nhìn lấy hắn. Chỉ nhìn thấy hắn nói xong đồng thời hóa là một đạo thanh quang phóng hướng chân trời. Giữ hắn lại, Mạnh Vân trợn to con mắt nhìn về phía Lý Cuồng Ca. Bỗng nhiên quát, trận lên, Thục Sơn kiếm tông thủ sơn đại trận đột nhiên khởi động. Một các vị cấp cao hoảng sợ nhìn về phía một bên Mạnh Nguyên. Tông chủ, cái này là vì sao? Từ ba tứ hửi. Mạnh Nguyên nhưng không nói lời nào, ánh mắt rạng rỡ nhìn lấy cái kia đạo thanh quang. Lý Cuồng Ca cảm giác phía trước có đồ muốn trở ngại chính mình, theo trong miệng thốt ra một đạo thanh sắc huyền quang, tự nhiên nói ra, thiên không sinh ta Lý Cuồng Ca, kiếm đạo vạn cổ như chiều tà. Cuồng vọng, Mạnh Nguyên bọn người đôi mắt nhất thời lạnh lẽo xuống tới. Hiện nay trên đời vẫn chưa có người nào dám nói thẳng nói mình kiếm đạo độc bộ thiên hạ. Lý Cuồng Ca tay cầm một kiếm, giống như kiếm tiên lâm trần. Tình cảnh này khiến người ta thoáng như mộng cảnh đồng dạng. Kiếm rít tụ sơn lâm, Cuồng Ca nhập tiên môn. Ta một kiếm này, thiên hạ không người dám xưng tiên. Nói, Lý Cuồng Ca cầm kiếm phóng lên tận trời. Một dải lụa thanh sắc huyền quang phóng hướng chân trời, răng rác, bên trên bầu trời truyền đến tiếng vỡ vụn âm, mọi người hoảng sợ nhìn lấy không trung. Thục Sơn kiếm tông hộ sơn đại trận thế mà bị Lý Cuồng Ca cứ thế mà oanh mở một vết nứt. Đây chính là liền hư không lão đại đều mở không ra a. Hắn chẳng lẽ đã đến một bước kia? Mạnh Nguyên bọn người không thể tin nhìn lấy Lý Cuồng Ca theo khe hở bên trong rời đi. Bên tai còn hồi tưởng lại câu kia kiêu căng lời nói. Ta một kiếm này, thiên hạ không người dám xưng tiên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.